Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, để một nhường. Ta đi vào cầm cái thưởng, lặng ngắt như tờ, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý lão đầu, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Lý lão đầu vẫn luôn là một cái phi thường bình tĩnh người. Lý lão đầu từ khai quốc mới tới hiện tại, kinh lịch rất nhiều sóng to gió lớn, kinh lịch hơn nhiều, nhìn đến mức quá nhiều, người tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ được nhiều, tâm tính tự nhiên cũng là không có chút rung động nào. Chí ít, ở đây tất cả mọi người căn bản không có nhìn thấy Lý lão đầu dạng này qua. Cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt chỗ nhìn xem thế gian vạn vật. Nhưng là hôm nay thế nào? Đến cùng thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì như thế chấn động? Giờ phút này Lý lão đầu bộ ngực không ngừng thở dốc. Sắc mặt xanh lét đỏ từng đợt giao thế. Trán bên trên thậm chí lộ ra một tia hồng nhuận. Ngay cả cái kia hai tay đều tại run lẩy bẩy. Toàn bộ người không biết là vui hay buồn. Lăn đi. Ta rất tốt. Mấy người y tá nhân viên còn tưởng rằng Lý lão đầu phạm bệnh tim, dọa đến vội vàng xông đi lên, đã thấy Lý lão đầu bỗng nhiên một trận quát chói tai. Đúng là trung khí 10 phần, đem nhân viên y tế dọa đến lui về phía sau màn. Thối lui đến phía sau màn về sau bọn hắn nới lỏng khẩu khí. Như thế khí tức, bộ dáng như thế, tự nhiên là không có khả năng phạm bệnh tim. Nhưng là, lão gia tử chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy có chút thô lỗ? Lý lão đầu, ngươi thế nào? Có cần phải, ngươi xem một chút. Chữ này viết thực sự là thô bỉ không chịu nổi. Hẳn là ngươi bị chữ này giận đến rồi. Không nên a, chờ một chút cái gì? Cái này hai bài thơ. Chờ một chút, cái này hai bài cổ điển thơ. Ta, cho ta xem một chút. Đến cùng xuất hiện cái gì tình huống a? Cái này thơ, ta đang nằm mơ sao? Một chương không lớn không nhỏ tờ giấy, bị mấy cái lão đầu truyền đến cái này, truyền đến kia, mỗi một cái nhìn thấy tờ giấy lão đầu đều mở to hai mắt nhìn như bị sét đánh. Thậm chí không cà lăm cũng thay đổi thành cà lăm, làm thơ truyền đến Trần Hy trong tay thời điểm. Trần Hy đầu tiên là nhìn thấy cái này thực sự quá xấu xí chữ nhìn thấy về sau. Nàng đầu tiên là không còn gì để nói, nhưng nhìn thấy cái này thơ thời điểm, nàng đôi mắt đẹp nháy mắt co rụt lại, sau đó mở to hai mắt nhìn. Khi nhìn đến ký tên về sau, nàng càng là như là gặp ma nhìn phía dưới hàng thứ tư chính châu đầu ghé tai Lục Viễn. Trong lúc nhất thời không cách nào hình dung trong lòng mình kinh đào hải lãng. Người này lại như thế. Bọn họ có phải hay không đang nhìn ta, huynh đài? Người chữ này viết khụ. Khụ, đám này ban giám khảo đối bất kỳ vật gì yêu cầu đều là khá cao. Đặc biệt là đối chữ. Ta vừa rồi nhìn sơ lược dưới ngươi chữ. Huynh đài, chẳng lẽ... Khó đạo ngã chữ bị bọn hắn nhìn thấy. Chọc giận bọn hắn rồi. Có cần phải như thế sinh khí sao? Lục Viễn há to miệng. Càng xem càng cảm thấy đài thượng bình ủy ánh mắt bất thiện. Thậm chí nghĩ nuốt chính mình đồng dạng. Huyên đài, người cũng không biết đạo lý lão gia tử tính nết đi. Lý lão gia tử bình sinh hai loại tốt nhất. Giống nhau là chữ. Giống nhau là thi từ ta nhớ được có một năm, có một vị tài tử bởi vì chữ viết quá chênh lệch, bị lão gia tử tại chỗ khu ra hiện trường. Việc này muốn trèo lên tin tức đâu, người kia mất mặt ném đại phát. Cái gì, đuổi đi, khoa trương như vậy. Vâng, lão gia tử tại chỗ nói người này là không tôn trọng thi từ hội. Là thật giả lẫn lộn phế vật. Cái gì? Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bốn phía tất cả mọi người ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm sân khấu. Lập tức nuốt nước miếng một cái, không giải thích được cảm thấy phía sau từng đợt phát lạnh. Khó nói ta, huynh đài, nếu như ta không có đoán sai mà nói, vừa rồi ngươi liên tục viết hai bài. Từ Tiểu Niên nhìn một chút phía trên càng ngày càng không đúng biểu lộ về sau, lập tức cũng không hiểu khẩn trương lên. Đối Lục Viễn thanh âm nói chuyện đều nhỏ rất nhiều. Đúng vậy a, ta viết hai bài, cái này, Lục Viễn vốn là một cái đại khái. Cho tới bây giờ cũng không biết đạo khẩn trương là cái gì. Nhưng là bị Từ Tiểu Niên kiểu nói này, kết hợp với chính mình viết kia bút lông chữ về sau, Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí, toàn bộ người khẩn trương đến không được. Hắn lần nữa lúc ngẩng đầu đợi, chú ý tới Lý Lão Gia Tử ánh mắt. Lý Lão Gia Tử ánh mắt thấm lấy một tia tia máu, nếp nhăn dần dần sâu, toàn bộ mắt người thần đã không biết là cái gì ý vị. Hắn không hiểu có chút run rẩy. Nếu như trước công chúng dưới bị đuổi đi mà nói, vậy nên có bao nhiêu mất mặt a? Còn không bằng cái kia, huynh đài, người lợi hại người tự cầu phúc đi. Từ Tiểu Niên nhìn xem cổ quái không khí lúng túng về sau, trong lòng không khỏi vì cái này mới tới bằng hữu cảm giác được đáng thương. Hắn đã cảm thấy người bạn này là một cái không may chứng. Lúc nào cho điểm, đại khái là sau nửa canh giờ đi. Ai u, ta đau bụng, đau đến không được, ta đi ra phương tiện một chút, ngươi thay ta hướng bọn hắn xin phép. Liền nói ta tiêu chảy chịu không được, tối thiểu muốn kéo 3 ngày loại kia. Lục Viễn bỗng nhiên ôm bụng, hung hăng gạt ra mấy giọt nước mắt, thừa dịp đài bên trên không ai nhìn chính mình thời điểm vội vàng rời đi chỗ ngồi hướng lối ra phương hướng đi đến. Huynh đài, cái chủ ý này cũng không tệ, huynh đài yên tâm, ta sẽ cùng bọn hắn xin nghỉ. Từ Tiểu Niên gật gật đầu nhìn xem Lục Viễn rời đi phương hướng, tránh không được vì hắn thụ một cái ngón tay cái. Đối Lục Viễn diễn kỹ là phi thường khâm phục. Lục Viễn thì cúi đầu đi tới cổng, nhớ lại một chút nghiêm túc thì từ hội trường trưởng nới lòng khẩu khí. Chính mình rời đi dù sao cũng so cái kia muốn tốt a. Người tốt, nơi này không thể tùy tiện xuất nhập a. Ta ra ngoài sẽ không lại tiến đến, không tiến vào rồi. Thì từ hội còn không có kết thúc đâu, ta có chút sự tình, muốn trước thời gian rời đi một chút. Phiền phức mở cửa, trước thời gian rời đi. Tốt a, bảo an kỳ quái nhìn người thanh niên này. Người thanh niên này hắn nhận biết là mấy năm này một cái duy nhất cầm 2 tấm giấy thông hành tiến vào thi từ hội thanh niên. Thực sự là đặc thù vô cùng. Những người khác một chương giấy thông hành chính là vô cùng ghê gớm, hắn vậy mà đồng thời đến 2 tấm. Cái này thật làm người khác không thể tưởng tượng nổi. Bảo an nhìn xem Lục Viễn biểu hiện trên mặt hình như có chút lo lắng về sau, thế là liền giúp Lục Viễn mở cửa. Mở cửa về sau, Lục Viễn vội vàng hướng xe phương hướng đi đến. A Viễn, ngươi sao lại ra làm gì? Nhanh như vậy bị đào thải rồi. Không nên nha, không có có chút việc. A, sự tình gì? Đừng hỏi. Thật có lỗi, ta đi trước, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Đông Cường nhìn xem Lục Viễn vội vàng rời đi bóng lưng, lập tức có chút mộng bức. Đây là có chuyện gì? Trừ bỏ bị đuổi ra bên ngoài hội trường, hắn còn không có nghe nói qua có trước thời gian rời đi thi từ hội nha. Khó nói là bị đuổi ra ngoài. Lý Đông Cường nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau, sắc mặt có chút biến thành đồng tình. Bị đuổi ra ngoài cái này rất khó chịu nha. Một bài thơ liền đủ kinh điển. Tiểu tử này, vậy mà đồng thời đến 2 bài. Đây là đa tài hoa hơn người a. Đúng vậy a, ta hiện tại rất muốn gặp hắn. 9, 6 đi. Cái này 2 bài thơ. Ta mặc kệ là ý cảnh vẫn là cách luật, thậm chí là thơ chọn tài liệu bên trên đều là mấy năm này thi từ hội người nổi bật. Nếu như không phải chữ này mà nói, ta thậm chí muốn cho hắn một cái 9. Vâng, ta cho 9.5. Thơ không sai, chữ quá ém, rất khó tưởng tượng có thể làm ra như thế thi nhân lại viết ra loại này chữ tới. Đúng, ta cho 9, 6 đi, ta muốn đem cái này hai bài thơ sắp xếp ta trong sách. Hơn nữa là trang tên sách cùng trang cuối, thời khắc nhắc nhở lấy nông dân lao động vất vả, trồng trọt không dễ, ta đề nghị bỏ vào văn hoa các. Ta cảm thấy cái này hai bài thơ có thể đặt song song đệ nhất. Văn hoa các, ta cũng là nghĩ như vậy. Tốt, tuyên bố đệ nhất vòng kết quả đi. Mấy phút về sau, đệ nhất vòng, tối cao phân là Mẫn Nông thơ hai bài. Tổng hợp điểm số, 9, 6, làm thơ người, Lục Viễn, soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt, tất cả ánh đèn, tất cả chụp ảnh, cho nên tiêu điểm toàn bộ đặt ở Lục Viễn vị trí bên trên tất cả mọi người trưng trong mắt. Tìm kiếm lấy Lục Viễn người này, bọn hắn cảm thấy cái tên này rất lạ lẫm. Trong lúc nhất thời có chút muốn không nổi thế, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn vị trí thời điểm, phát hiện Lục Viễn vị trí rỗng tuếch, cái kia Lục Viễn huynh đài hắn phần bụng không thoải mái, đã trước thời gian, từ tiểu niên run lẩy bẩy đứng lên. Cái gì? Trần lão gia tử lúc đầu vô cùng kích động, mặt đột nhiên liền âm xuống tới. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Hỗn tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì? Luôn luôn như thế không đáng tin cậy sao? Cái gì? Lão gia tử, ta có việc, ta rời đi trước. Thật có sự tình, ta đau bụng, mà lại phim còn tại đập. Ta, cái gì? Ngươi nói ta, đệ nhất danh? Không, không, ta cái này tới, cái gì? Nhất định phải tới. Tốt, tốt, ta bụng đột nhiên dễ chịu. A Viễn, ngươi, nhường một chút. Ta đi vào, ngươi không phải, thật có lỗi. Không có thời gian giải thích. Nhường một chút, ta đi lấy cái thưởng. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Đông Cường nhìn xem lại chạy về đến Lục Viễn sững sờ. Đi vào cầm cái thưởng. Mấy cái ý tứ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.